ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 235, Đại chiến nhẫn giả 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên nào, Kurumi cứ để nàng nói ra điều mình muốn trước đã. Thiên hồ ôm lấy tinh linh vào lòng, nhẹ thu lấy khẩu súng trên tay nàng xuống, vật này tuy tiện sử dụng cũng sẽ tạo ra hậu quả khó có thể lường trước được. Ân, phu quân, bóng dáng khiến người ta sợ hãi ban nãy cũng đã mất tăm mất tích, đổi lại là một cô nàng nhu thuận tuyệt đối đang dựa vào người hắn. Cầu xin ngài có thể tha cho hắn, chủ nhân, ta biết chuyện này đối với ngài và chủ mẫu đều khó có thể chấp nhận được nhưng ta chỉ cần mỗi nguyện vọng này thôi, tuyệt không có tâm tư nào khác. Tiểu Thiên ánh mắt khẩn thiết rơi vào người hắn, thậm chí nếu không phải hắn đỡ lấy nàng thì cô nàng này hoàn toàn có thể quỳ xuống chỉ vì cứu đồng bạn của mình. Được, ta chấp nhận yêu cầu này của ngươi. Thiên hồ đáp lại khiến Tiểu Thiến mừng rỡ hơi rưng rưng đôi mắt đẹp của mình, tuy vậy hắn nói tiếp. Đổi lại ta muốn tất cả những gì người đang có kể cả thần trí lẫn thân xác đều phải thuộc về ta, ngươi đồng ý không? Ta đồng ý, Tiểu Thiến cứ như thế ngây thơ tin vào lời hắn nói mà không chú ý tới Kurumi đang lặng lẽ cười gằn trên khuôn mặt đẹp của nàng. Để sổng một con tốt thí kia cũng là một trong những kế hoạch của nàng thôi, kể cả nàng không cầu xin thì Kurumi cũng sẽ tạo điều kiện cho hắn bỏ trốn, còn nguyên do thì sau này Tiểu Thiến mới biết được mình sai lầm thế nào. Rất tốt, giờ ngươi lại đây nhận lấy phần thưởng của mình trước đi. Thiên hồ mỉm cười làm Tiểu Thiến không dám nhìn thẳng vào hắn quá lâu bởi đôi mắt đẹp như quấn lấy linh hồn nàng trong đó. Kurumi cũng hiểu ý tuấn di ra bên ngoài dành lại khoảng không gian riêng cho hai người, nàng cũng còn nhiều nhiệm vụ quan trọng khác cần làm để chuẩn bị cho trận chiến của làng sắp tới nữa. Ban nãy, nàng dự định trộm ít thời gian bồi tiếp phu quân mình một chút thì nghe được cuộc nói chuyện kia mới vừa kịp lúc bước vào thôi. Chủ nhân, mong ngài nhẹ nhàng với ta một chút, ta vẫn là lần đầu. Sớm biết có ngày sẽ xảy ra chuyện này và được huấn luyện từ trước đó rất lâu rồi, tuy nhiên nàng vẫn y nguyên có cảm giác thẹn thùng lúc đối mặt người nam nhân quá mức tuấn mỹ này. Chắc chắn rồi, Tiểu Thiến, bỏ ra nhiều công sức để tạo ra ám bộ như vậy thì cũng đã đến lúc hái quả ngọt đầu tiên rồi, bắt đầu từ cô nàng Tiểu Thiến này thôi. Về quy trình chắc tác cũng không cần phải tả thêm nhiều nữa đâu nhỉ. Còn anh em nào muốn tác viết kỹ hơn về phần sắc thì nhớ bình luận bên dưới nha. Tại một nơi khác khi các nước đã bắt đầu nhận được lời tuyên chiến của riêng làng lá đã dục dịch gấp rút họp bàn riêng tại làng mây để đưa ra kế sách đánh bại làng lá. Thực chất ông nào ông nấy ngoài mặt thì đoàn kết thế thôi, ai cũng đang tranh thủ giành lấy lợi ích cho làng của mình. Ta nghĩ chúng ta sẽ vận dụng đến các Jinchuriki để đánh làng lá một cách bất ngờ, đến lúc đó chúng sẽ không kịp trở tay. Miyuki đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí dè chừng im lặng của toàn bộ cuộc họp. Cách đó ta thấy không khả thi cho lắm, thậm chí có phần ngốc nghếch. Kazekic khinh thường phản bác lại ý nghĩ ngu xuẩn này. Phải chăng ngài Kazekic đây thấy kế hoạch của ta không hợp lý ở điểm nào? Miyuki gằn giọng hỏi ngược lại Kazekic, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ cho ta nói thẳng, vài con vĩ thú mà các ngươi nghĩ đủ sức chống lại được Konoha đều bắt nguồn từ chúng, thả ra trên danh nghĩa những con vĩ thú kia là biểu tượng cho sự đoàn kết của ngũ đại cường quốc như Hokage đệ nhất đã từng nơi. Ai biết được trong đó còn có con vĩ thú nào nữa không như lời các ngươi nói. Kazekic bình tĩnh cầm chén trà trên bàn nhấp một hụm giải thích. Ta cũng đồng tình với quan điểm của Kazekic. Hơn nữa, những Jinchuriki kia cũng không hoàn toàn ổn định khi sử dụng, rất dễ có thể khiến chúng ta thất bại nhanh chóng hơn. Tsuchikage gật đầu đồng ý, các ngươi đều ngốc bức như nhau cả. Không đời nào bọn chúng dám vận dụng năng lực của vĩ thú hay các năng lực tương tự trong trận chiến này. Thuần túy muốn thăm dò năng lực các ninja làng chúng ta sẽ ra sao thôi. Vì vậy ta có kế sách này. Raikic đệ tam đập mạnh xuống bàn thu hút sự chú ý của mọi người. Tạm bỏ qua mấy lão già đang bận họp, căn phòng của người khởi xướng trận chiến hiện tại đã có thêm nhiều những nhân vật khác đang bàn bạc về trận chiến. Đương nhiên, Tobirama vẫn là người đích thân ra trận, do tác động của thiên hồ vào dòng chảy thời gian thế nên đáng lẽ đại chiến nhẫn giả lần một đã trở thành lần hai. Do thời gian bị chảy nhanh hơn á, còn lần một thì đệ nhất đã thay nàng xuất trận khi thiên hồ còn trong thế giới kia rồi. Đúng như ta dự tính, các làng khác sẽ chấp nhận đánh trận chiến lần này cùng chúng ta. Ngay ở biên giới làng lá cùng các làng khác lúc này các ninja của chúng ta cũng đang bị các làng khác ồ ạt đánh vào. Tobirama nói, chúng ta đương nhiên sẽ chống trả thành công từ bọn hắn. Thế nhưng muội ngươi sẽ không đơn giản để yên như thế khi một đoàn các ninja khác cũng đã thực hiện nhiệm vụ của bọn chúng rồi đúng không? Madara cũng đã hiểu rõ về Tobirama liền mỉm cười đáp lại. Vâng, ta đích thân sẽ khiến bọn chúng hiểu được thế nào mới là ninja chân chính. Tobirama nụ cười trên mặt ngày càng đậm hơn, không ai biết được nàng đang nghĩ gì ngoại trừ Kurumi, Madara và những người đứng đầu đang có mặt ở đây. Cách chương.